Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, đại kết cục, 4, cũng bất quá trong nháy mắt, cái kia đạo huyền thanh, thần lôi liền đánh vào hỗn độn chi khí bên trên. Trong chốc lát hỗn độn chi khí bị xé mở một đại điều lỗ hổng, trên dưới tuôn ra không thôi. Có thậm chí bị đánh tan thành bản nguyên địa thủy hỏa phong. Năm đó bàn cổ đều trời thần lôi có khai thiên chi lực. Mà bây giờ cảnh như họa dù so bàn cổ kém không biết gấp bao nhiêu lần. Trước mắt cái này hỗn độn cũng tuyệt không phải năm đó hỗn độn. Cũng may hỗn độn chung chính là tiên thiên chí bảo. Hỗn độn chi khí không được rủ xuống. Cuối cùng đem kia tử tiêu thần lôi chống đỡ đem quá khứ. Dù là như thế, cảnh như mặc cũng cảm giác ngực ngột ngạt, khí huyết quay cuồng, một thân pháp lực tiêu hao rất nhiều. Cần biết hỗn độn chung chính là tiên thiên chí bảo, cần thánh nhân tu vi phương có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Lấy cảnh như mặc hỗn nguyên chân tiên chi năng, sợ là liền một nửa công dụng cũng làm đem không ra. Như thế coi như bỏ qua. Cái này tiên thiên chí bảo cần thiết pháp lực cực kỳ kinh người. Chỉ có pháp lực vô cùng vô tận thánh nhân mới có thể tiếp tục sử dụng. Tại như thế lôi pháp phía dưới hắn lại có thể cản đến khi nào? Cảnh như họa mắt thấy hữu dụng, bận bịu liền thôi pháp lực. Hai tay ấn quyết không thả, từng đạo tử tiêu thần lôi vạch phá bầu trời, hướng cảnh như mặc đánh tới, lần này lại là khác biệt trước đó toàn lực ra oai. Chỉ có 100 mét phẩm chất, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, dừng lại điên cuồng công kích, cảnh như mặc đã bị hoàn toàn bức tại hạ phong, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Hắn một thân pháp lực dùng để ủng hộ hỗn độn chung phòng ngự còn ngại không đủ. Đâu còn có thừa dụ lại đi còn lại thủ đoạn. Như thế như vậy, cảnh như mặc làm hỗn độn chung toàn lực phòng ngự. Một thân pháp lực 10 đi 7 8. Mà cảnh như họa thì một thân huyền công toàn lực vận hành. Từng đạo bản cổ chính tông thần lôi oanh kích mà ra. Người sáng suốt xem xét liền biết hai người thế thành cưỡi hổ, bất phân thắng bại. Cảnh như mặc tế kia hỗn độn chung pháp lực tiêu hao tuyệt đại, cảnh như họa liền làm như vậy thần thông hao tổn lại há không nhỏ. Chớ nhìn nàng đại chiếm thượng phong, đem đối diện kia thái cổ yêu hoàng áp chế gắt gao, nhìn như phong quang vô hạn, lại là có khổ tự biết. Cảnh như họa cảm giác với bản thân pháp lực không được tiêu hao. Mà cảnh như mặc trên đỉnh kia hỗn độn chung cứ việc hỗn độn chi khí liên y khuấy động. Địa thủy hỏa phong điên cuồng cuồn cuộn. Lại hoàn toàn không muốn bị phá ra xu thế. Tiên thiên chí bảo. Chính là hỗn độn chí bảo hạ mạnh nhất pháp bảo. Lại hạ bình thường. Dù như thế. Cảnh như họ cảm thấy lại vẫn bình tĩnh, đã tính trước, tới nông nỗi như thế, chính là liều kia pháp lực, vô luận là hỗn độn chung vẫn là huyền thanh, thần lôi chỗ hao tổn pháp lực đều bưng không nhỏ. Thắng bại cơ hội lại là xem ai trước hao tổn không pháp lực. Nhưng cảnh như họa là hỗn nguyên chân tiên lớn sơ kỳ, cảnh như mặc là đỉnh phong kỳ. Như luận đạo hạnh pháp lực, nàng tất nhiên là không thắng chỉ bại. Bất quá cũng may cảnh như họ có hỗn độn linh châu, linh lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, so cảnh như mặc tốt hơn nhiều. Không bao lâu, cảnh như họa pháp lực còn dư 3 thành, cảnh như mặc cũng đã khó duy trì hỗn độn chung vận hành. Cảnh như mặc thấy tình thế không ổn, triệt hạ hỗn độn chung, nổ tung thể lực linh lực. Chẳng lẽ hắn nghĩ tự bạo? Cảnh như họa nhíu mày. Cảnh như mặc đột nhiên nhếch miệng, nhìn xem cảnh như họa, mở ra bàn tay. Như họa, ngươi nhìn đây là cái gì? Cảnh Như họa thuận nhìn sang, Cảnh Như mặc nước Lý chính là một đoàn màu xanh yên, là tùng hoa linh hồn. Cảnh Như họa ánh mắt ngưng lại, động tác trong tay chậm lại. A, quên nói cho ngươi, tiểu gia hỏa này linh hồn lại là không được đầy đủ. Lúc trước chỉ là ta tiện tay từ một quỷ trên thân chộp tới một hồn. Ngươi hao tổn tâm cơ muốn cứu, có thể hay không sống còn chưa nhất định đâu. Cảnh Như mặc hai tay chậm rãi khép lại, thế muốn bóp nát đoàn kia linh hồn. Cảnh Như họa đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, điều động toàn thân linh lực vận hướng toàn thân, sử xuất toàn lực hướng về Cảnh Như mặc chạy đi. Từ Cảnh Như mặc trong tay đoạt lấy tùng hoa linh hồn, Cảnh Như mặc câu lên khóe môi, hiển lại chính là chờ Cảnh Như họa một chiêu này. Cảnh Như họa mới từ Cảnh Như mặc trong tay đoạt lấy tùng hoa linh hồn, Cảnh Như mặc liền giơ lên khai thiên phủ, thân hình đột dài như là bàn cổ tại thế, tam thanh phải sợ hãi. Đây là bàn cổ đại thần khai thiên phủ, thánh nhân cũng đào thoát không xong, dịu đục vào đầu mà đến. Tới người không xa, Cảnh Như họa chờ còn có ba vị đại thần thông giả cỡ nào tâm cảnh. Bọn hắn mắt thấy lui không thể lui, nguy cấp phía dưới bận bịu các nhiếp tâm thần, hết sức chăm chú tế lên riêng phần mình pháp bảo tới đón. Cảnh Như họa hậu thiên công đức thánh khí huyền nguyệt bảo trượng cuối cùng không phải phòng ngự linh bảo, không đồng nhất giây lát liền bị đẩy lùi. Liền ngay cả nàng thả ra Tử Tiêu thần lôi bực này đại thần thông lại cũng không thể ngăn kia thần phủ mảy may. Linh bảo bị đánh bay, Tử huyền khí cơ dẫn dắt phía dưới lại giận động lúc trước thương thế, đem môi đỏ khẽ mở, nhưng lại quẹ ra một ngụm máu tươi. Hết thảy thật muốn kết thúc rồi à? Cảnh Như họa hai tay tiếp giáp, đem đoàn kia linh hồn để vào hỗn độn thanh liên bên trong. Không biết sao trong lòng bình tĩnh dị thường, trong bụng nàng nghĩ, có lẽ ta đến, thiên cơ rối loạn, làm cho cả thiên đạo đại thế cùng nhau thay đổi đi. Thôi, thôi, kia chuyển cơ sợ là sẽ không xuất hiện a. Như thế đại thần thông giả, nếu là còn có một chút hy vọng, bọn hắn liền đều sẽ không bỏ rơi. Nhưng tình cảnh này, lại lấy ở đâu kia nửa phần sinh cơ? Kiếp trước bụi mù, cảnh phủ chủ mẫu, nhân vật phản diện túc chủ, mộng tình hồng hoang, lập phủ bồng lai, nghe đạo Tử Tiêu cung, làm khách thiên đình, từng màn quá khứ kinh lịch giờ phút này lại vô cùng đại bạch tại Cảnh Như họa trước mắt chậm rãi trải qua. Nàng thoáng nghiêng đầu, nhìn một chút bên người tam thanh, nghĩ đến bồng lai đông đảo đệ tử, cảm thấy không khỏi than nhẹ một tiếng. Thôi, liền để đây hết thảy kết thúc đi. Ta có thể giống như Tư Cơ Duyên, cũng xem là không tệ. Cảnh Như họa nhạt hạ trong lòng kia tia không cam lòng, đem một đôi tinh mâu chậm rãi đóng lại. Nàng kia sáng tuyết trong sáng ngọc nhan giờ phút này xem ra bình tĩnh, nhưng lại thê mỹ. Liền tại Cảnh Như họa nhắm mắt đợi chết, gặp hướng chính đông linh vân thoáng động, sắc trời mở rộng, rủ xuống vạn đạo hỗn độn chi khí, tử khí đông lai ba vạn dặm, thủy ai thẳng lên cửu trọng thiên. Trong lúc nhất thời hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, tiên nhạc nhao nhao cao sơn lưu thủy, dị hương phơ phất ngào ngạt ngát hương, vô tận trầm hương thủy thải ở giữa. Một bài phiêu miểu tang thương đạo kệ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sâu kiến huống hồ sống tạm bợ, huống chi bực này đại năng, đều không làm kia thú bị nhốt chi tranh, như thế tồn tại đạo tâm tươi sáng, như thế nào lại đi kia vô dụng công sự tình. Nhưng lần này dị tượng thay nhau nổi lên, tường thủy đầy trời, trước người phá mặt như đao lạnh tới xương tủy phủ phong bỗng nhiên không gặp. lại cái nào còn không biết lên chuyển cơ. Nghe đạo này kệ xung quanh mà đến, phiêu miểu huyền cực, cảnh như họa thấy là kia đạo tổ hồng quân tự mình hạ giới mà đến. Trong lòng đều không khỏi vui cực, hiểu được lần này lớn ép lại là qua. Đám người bắt đầu sững sờ, nghĩ đạo tổ như vậy hỗn nguyên thánh nhân, thiên đạo bên dưới vô thượng tồn tại, lần này lại hôn một cái giới mà đến, hắn liền lại thoải mái. Hồng quân thánh nhân sợ là tới cứu hắn nhập thất đại đệ tử vậy. Mà cảnh như họa lại là hiểu được, mỗi khi gặp thiên địa đại kiếp, đều có thánh nhân lâm phàm. Lần này dù không phải chân chính kia Vu Yêu Lượng kiếp, nhưng cũng là kia đại kiếp mới bắt đầu, không thể coi thường. Nàng lập tức lại nghĩ, nguyên lai tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ngay miệng lại có Hồng Quân lão sư tự mình hạ giới. Nghĩ đến cũng là, như không như thế, nguyên bản yêu tộc lại cái nào bù đắp được kia Vu Môn. Ta dù tới đây, nhưng vẫn là càng không được thiên đạo đại thế. Nàng đồng thời nhưng lại cảm thấy linh hoạt kỳ ảo một mảnh, một cỗ cảm giác huyền chi lại huyền, lại là hiểm tử hoàn sinh, tâm cảnh lại tăng, trong lúc nhất thời mông lung lại minh bạch rất nhiều. Hết chương.